Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 thân ta dạ Minh Châu 19. chương 151 thân ta dạ Minh Châu 19. Nam nhiễm tầm mắt ở rơi xuống kia một cái thật lớn nướng xa. Thượng thời để mơ siêu liền không còn có rời đi, nàng tới gần qua đi, kết quả mới vừa hướng kia nướng xa trước mặt đi một bước, đã bị Sino cấp kéo lại, Sino nắm chặt nàng kia chỉ tiểu màn thầu giống nhau. Tay, nhịn không được lại nhéo hai hạ, như cũ là lạnh nhạt giọng dùng ngươi ốc biển. Đổi này thịt rắn, nam nhiễm một đốn, bĩu môi, nàng cái kia tiểu kim ốc thực quý giá, một con rắn thịt. Chỗ nào có thể so sánh thượng? Sino xem nàng biểu tình, dừng một chút không đổi. Hắn thanh âm không hề phập phồng, nam nhiễm đồng chí, đổi, nói xong liền tránh thoát hắn tay, chạy đến. Nướng thịt rắn trước mặt đi, tiểu hắc long nói tốt tiểu kim ốc độc nhất vô nhị đâu. Thế nhưng dùng một con rắn thịt liền cấp đuổi rồi, chật chật chật tiểu hắc long ở thở ngắn than dài. Thời điểm mơ siêu nó ký chủ đã đem thịt rắn xe xuống tới khai ăn, như vậy màu mỡ thô dài nướng thịt. Rắn, bốn cái người bình thường ăn đều dư giả, liền thấy. Này thịt rắn ở ký chủ dùng ăn hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, nửa giờ không đến, thịt rắn đã bị ăn một nửa, Sino. Vẫn luôn không nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở ăn cơm nam nhiễm trên. Người, giao nhân cũng từng gặp qua không ít, có thể ăn nhiều như vậy. Là lần đầu thấy, dưới ánh trăng, nam nhiễm dáng người nhìn không sót gì, chẳng sợ hiện giờ ăn tương. Bất nhã cũng như cũ che giấu không được nàng diện mạo tinh xảo vũ mị khuôn mặt, rong biển đầu tóc một. Chút một chút xẹt qua nàng khuôn mặt, nam nhiễm ăn ăn dừng lại đốn, nhìn xem chính mình đầu tóc có. Điểm chướng mắt tầm mắt ở gần đây dạo qua một vòng, cuối cùng liền rơi xuống Sino trên người, nàng. Trong tay cầm một khối thơm ngào ngạt nướng thịt rắn, đi đến Sino trước mặt. Đem thịt rắn đưa tới hắn bên môi, nếm thử, Sino mặt mày vừa động, hắn nhưng không cảm thấy nữ nhân. Này là cái loại này có được khiêm nhượng Mỹ Đức hảo giao nhân, bất khóa lại vẫn là cái gì cũng chưa. Nói, mỏng lạnh môi mở ra, đem kia khối thịt ăn vào trong miệng, nam nhiễm xem hắn ăn xong đi, nàng môi đỏ gợi lên tới thịt rắn. Là của ta, người ăn ta đồ vật cho nên ngươi thiếu ta, Sino liền nhìn nàng ở đàng kia nói đông nói tây, chờ nàng. Xả xong rồi, nàng mở miệng lại đây giúp ta lộng tóc, kết quả là, rừng sâu chỗ sâu trong liền thấy. Được như vậy một màn, một cái nữ hài ăn mặc màu lam nhạt váy áo ở ăn nướng thịt rắn, ở nàng phía sau. Có một cái ăn mặc hắc y lạnh nhạt cường đại nam nhân, không nói một lời đứng ở nàng bên cạnh thường. Thường giúp nàng lót tóc, hình ảnh này. Thật đúng là đẹp mắt, chỉ là này đẹp mắt hình ảnh không có liên tục bao lâu, một phen trường đao. Xuyên phá rừng rậm thẳng tắp hướng tới bọn họ phương hướng đâm tới, trường đao mục tiêu. Chính là trước mắt cái này hắc y nam nhân. Hưu trường đao xoa Sino cổ trực tiếp cắm ở phía sau trên đại thụ trường đao thượng vòng tròn. Đinh linh rung động, như vậy thình lình xảy ra sát ý. Vốn nên cảnh giác, chỉ là hai vị này nhìn qua giống như chú ý điểm cũng chưa tại đây mặt trên. À, nam nhiễm đầu cũng chưa nâng một chút, còn ở ăn, đến nỗi Sino, mí mắt giật giật tiếp tục giúp nam. Nhiễm lát tóc, xem nàng ăn chỉ còn cái đầu rắn, mở miệng, đừng ăn, nam nhiễm thờ ơ, tiếp tục ăn, Sino. Lôi kéo nàng tóc, thoáng dùng sức, nam nhiễm quay đầu lại. Bất mãn, người làm gì? Sino, đi rồi, không cần, nhưng nam nhiễm cự tuyệt nói mới vừa nói ra, đã bị Sino lôi kéo thủ đoạn. Cấp túm lại đây, hắn rũ mắt, nhìn nam nhiễm đầy tay dầu mỡ, móc ra một khối màu đen khăn vải, biểu tình lãnh đạm cho nàng lau. Khô, không có, tấu chương xong, hết chương.